Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 26 8 bọc thép khảo thí hệ thống. Chọn lựa 3 tấm hình đã upload bằng hữu vòng. Elizabeth rốt cục hài lòng gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn mặt trà cùng môi cầu liếc mắt. Quát, giúp ta tán thưởng. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Triệu Diệu mỗi ngày một bên kinh doanh mèo quán cà phê. Một bên kinh doanh thứ nguyên túi dạ dày. Đồng thời cũng trợ giúp Bạch Tuyền lấy Pharaoh mèo năng lực tới tiến hành tu luyện. Mà muội muội bên kia, mỗi ngày xuống lầu dưới về sau, hắn cũng sẽ theo dựa vào chính mình. Môi cầu, Elizabeth lực lượng của 3 người, đem Pharaoh mèo khống chế lại. Sau đó phóng xuất mượn năng lực cho Triệu Tuyết, khiến cho Triệu Tuyết cũng bắt đầu rèn luyện nhục thân của mình. Một tuần sau, Triệu Diệu cùng siêu năng mèo nhóm quan hệ càng ngày càng thuần thục. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong hoàn cảnh cũng càng ngày càng khá hơn. Có hút mèo bạc hà gian phòng. Có hơn 10 đài tràn đầy trò chơi cùng phiến tử máy tính. Có chất đầy đồ ăn cho mèo. Đồ hộp, ướp lạnh khô quán cơm. Còn có mềm nhũn ổ mèo cùng bốn phía có thể thấy được mèo bò khung mèo bắt tấm. Theo rất nhiều siêu năng mèo nhóm tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong sống mơ mơ màng màng. Mặc dù nhiệm vụ không có ngay từ đầu nhiều như vậy. Nhưng Triệu Diệu cũng mỗi ngày cũng có thể soạt đến 100-200 điểm kinh nghiệm. Kim Cương cũng dựa vào mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày. Lại cất 10 khỏa. Vì thế hắn trọn vẹn 6 ngày không có sử dụng gấp đôi phiếu kinh nghiệm. Thời khắc này kinh nghiệm đã biến thành book. LV5. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Một đám mèo vây bốn phía chung quanh. Thậm chí mặt trà, Elizabeth, mang quả, môi cầu đều ở trong đó. Mà chúng mèo vây xem vị trí trung tâm. Thì là hai đạo nhân ảnh tới lui như gió. Thỉnh thoảng lẫn nhau giao kích. Phát ra đôm đốp một tiếng nổ vang. Rốt cục lại là một lần hai quả đấm tấn công về sau. Hai người phân biệt thối lui ra khỏi vài mét khoảng cách. Triệu Diệu lắc lắc nắm đấm nói ra. Ta dựa vào. Ngươi lực lượng này đã cùng ta không sai biệt lắm a. Này rèn luyện hiệu quả cũng quá rõ rệt. Bạch Tuyền có chút ôn nhu cười một cái nói. Đều là năng lực này dùng quá tốt. Ta mỗi ngày hơi rèn luyện một chút. Cũng có thể cảm giác được tố chất thân thể tại không ngừng lên cao. Vẻn vẹn rèn luyện 7 ngày. Bạch Tuyền trên người cơ bắp đường nét đã loáng thoáng hiển lộ ra. Thậm chí bả vai đều nhìn qua so với ban đầu rộng một chút. Mà bị Bạch Tuyền ôn nhu có chút quá phận ánh mắt nhìn chằm chằm. Triệu Diệu đột nhiên cảm giác có chút rùng mình. Thầm nghĩ trong lòng. Bạch Tuyền cái tên này ánh mắt. Làm sao càng ngày càng cổ quái. Hắn giả bộ như không nhìn thấy. Nói tiếp. Lực lượng của ngươi bây giờ tốc độ đều nhanh cùng ta không sai biệt lắm. Liền là phản ứng cùng linh mẫn không được. Đến cuối tháng này thời điểm. Đoán chừng liền siêu việt nhân thể cực hạn đi. Bạch Tuyền ôn nhu gật gật đầu nói ra. Ta hiện tại cảm giác mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nhưng mà ăn đến cũng càng ngày càng nhiều. Đây là đương nhiên. Nhưng mà ăn đến ngươi không cần lo lắng. Tùy tiện mua chính là. Chờ một tháng sau lấy thân thể tố chất của ngươi lại thêm ẩn thân năng lực. Gặp được cơ lực xã người cũng không cần phải sợ. Xa xa Pharaoh mèo lườm hai người liếc mắt. Cuối cùng lại là đem ánh mắt đặt ở Bạch Tuyền trên thân. Lộ ra một tia cười lạnh. Một lát sau, Triệu Diệu đem ánh mắt cổ quái Bạch Tuyền đưa ra ngoài. Hướng phía chu vi vây xem siêu năng mèo nhóm nói ra. Tốt. Hiện tại bắt đầu siêu năng mèo bọc thép khảo thí. Cái gọi là siêu năng mèo bọc thép là Triệu Diệu vì tăng cường chiến lực của mình. Cũng là vì đối kháng về sau phải tao ngộ cơ lực xã những cái kia song năng lực giả sứ đồ chỗ nghĩ. Ra được một cái chiến đấu hệ thống. Những ngày này hắn tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chiếu cố siêu năng mèo thời điểm. Cũng cùng siêu năng mèo nhóm trải qua vô số lần trao đổi. Hoàn thiện cái này siêu năng mèo bọc thép, mọc lại thực trang mở ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng lên, đã đem năng lực hoán đổi đến siêu khoái tốc tái sinh phía trên. Pharaoh mèo ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Diệu vị trí, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này lại làm cái quỷ gì? Triệu Diệu nâng tay phải lên. Hô, trùng kích hộ oản vũ trang. Mèo xiêm phong thần mèo vừa gọi, nhảy tới tay phải của hắn trên cánh tay. Ôm lấy tay phải của hắn. Trùng kích hộ oản thử xạ kích. Oanh một tiếng, kèm theo phong thần lông tóc bay lên. Một đạo không khí sóng xung kích theo trên người hắn vị trí bắn ra ngoài. Đập nện ở phía xa thùng đựng hàng bên trên. Lưu lại một đạo rõ ràng vết lõm. Triệu Diệu lại giơ tay trái lên hô. Điện giật hệ thống mở ra. Đàn bá meo một tiếng chạy tới. Ôm lấy Triệu Diệu cánh tay trái. Trong nháy mắt Triệu Diệu tay trái bị vô số ánh chớp vờn quanh. Phòng ngự bọc thép khởi động. Ares liếc mắt. Chậm rãi đi tới Triệu Diệu dưới chân. Thân thể vọt tới liền đi tới lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt vô hình gạt bỏ trường vực đem Triệu Diệu cùng trên người hắn Ares. Đàn bá, phong thần đều bao vây lại. Bởi vì gạt bỏ trường vực nắm nâng. Đàn bá, phong thần, Ares đều được vững vàng bao bọc tại Triệu Diệu tay trái. Tay phải cùng ngực vị trí. Triệu Diệu duỗi ra kiếm chỉ. Chỉ lên trời một ngón tay hô. Phù du kiếm pháo khởi động. Ares bất đắc dĩ nhếch miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này Chuni Bill. Nhưng vẫn là phát động gạt bỏ trường vực. Bảy đạo vô hình kiếm khí hiện lên ở Triệu Diệu chu vi. Triệu Diệu nhắm ngay mắt trước chuẩn bị xong một khối hòn đá hô. Phóng ra. Sau một khắc bảy đạo kiếm khí bắn ra. Ngắn ngủi trong vài giây liền đem xa xa hòn đá cắt thành mấy chục mảnh. Biến thành một chỗ đá vụn. Ẩn thân hệ thống mở ra. Viên viên bò tới Triệu Diệu trên lưng. Bị Ares gạt bỏ trường vực nâng lên. Sau đó Triệu Diệu cùng trên người mèo liền tiến nhập ẩn thân trạng thái. Vài giây đồng hồ về sau. Xa xa thùng đựng hàng lên đột nhiên phát ra đạo đạo tiếng vang. Tựa hồ có vô hình cự nhân tại đánh thùng đựng hàng như thế. Trên thực tế thì là ẩn thân Triệu Diệu đang dùng bị gạt bỏ trường vực bao khỏa thân thể công kích. Thùng đựng hàng, hình dạng người mở ra. Trong nháy mắt Triệu Diệu thân thể hiển lộ ra. Toàn thân trên dưới siêu năng mèo lại tiến vào ẩn thân trạng thái mà không nhìn thấy. Huyễn thuật lực trường kéo ra. Elizabeth ghé vào Triệu Diệu trên vai hữu. Thân thể bị gạt bỏ trường vực bao bọc nắm nâng. Trong nháy mắt tại hết thảy siêu năng mèo trong mắt. Triệu Diệu đã biến thành một người mặc cơ giáp công nghệ cao chiến sĩ. Bị lệch rời hộ thuẫn mở ra. Môi cầu đứng tại Triệu Diệu bên trái trên bờ vai. Làm ra một cái há mồm động tác. Triệu Diệu nói ra. Bởi vì hiện tại chúng ta ngay tại vọng tưởng trong thôn. Cho nên bị lệch rời hộ thuẫn liền tạm thời không kiểm tra. Tóm lại đây là có thể bị lệch thôn tính phệ đại bộ phận vật lý công kích siêu cường hộ thuẫn. Thời khắc này Triệu Diệu toàn thân trên dưới đều là mèo. Đặc biệt là vai phải hơi hơi trầm xuống một cái. Thầm nghĩ trong lòng. Về sau muốn khống chế bên dưới Elizabeth sức ăn. Gần nhất càng ngày càng nặng. Cuối cùng khảo thí. Địa ngục gào thét đánh phóng ra. Mang quả một mặt vô tội bị Triệu Diệu nắm trong tay. Sau đó nhẹ nhàng ném đi. Vứt xuống Pharaoh mèo lồng bên trong. Pharaoh mèo ngơ ngác nhìn rơi ở trước mặt mình mang quả. Cùng đối phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có chút mờ mịt nghĩ đến. Đây là làm cái quỷ gì? Địa ngục gào thét đánh. Dẫn nổ. Triệu Diệu ra lệnh một tiếng. Elizabeth trực tiếp phát động huyễn thuật cùng năng lực khống chế. Mang quả lập tức cảm thấy một hồi mãnh liệt tiện ý. Lại thân thể cứng ngắc. Không cách nào đi IPS. Điêu mué. Quả auti địa ngục gào thét kinh dị quá. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.